Mật mã Da Vinci, chương 49, góc truyện audio.com. Langdon thán phục Ti Binh vừa viết ra xong toàn bộ 22 chữ cái của bảng chữ cái Hebrew Aleph Bet theo trí nhớ. Đành rằng ông đã dùng ký tự La Mã tương đương thay vì chính chữ cái Hebrew, tuy nhiên, giờ đây ông đọc qua chúng với cách phát âm không chút sai sót. A B G D H V Z C S T I K L M N S O P T Z Q R S H T H Alep Bel Zimo Dale Hey Pháp Zain Chet Let U Cap Lem Mem Nun Summer C C H Ain Pel Chudik Cup Ri Sin Vatap. Ti Binh lau chán và tiếp tục, trong chính tả Hebrew chính thức nguyên âm không được viết ra, do đó, khi chúng ta dùng chữ cái Hebrew để viết từ ba hôm, nó sẽ mất đi ba nguyên âm và chúng ta còn lại năm chữ cái. Sophie bật ra. Ti Binh gật đầu và bắt đầu viết lại. Được. Đây là Baphomet viết đúng chính tả bằng chữ cái Hebrew. Tôi sẽ phát luôn cả những nguyên âm khuyết diện để cho rõ ràng hơn. Baphometh. Tất nhiên. Hãy nhớ, ông bổ sung thêm, rằng tiếng Hebrew thường được viết theo chiều hướng ngược, nhưng chúng ta có thể dễ dàng sử dụng mật mã Atbash theo cách này. Bước tiếp theo, tất cả những gì chúng ta phải làm là tạo ra cách sắp xếp thay thế bằng cách viết lại toàn bộ bảng chữ cái theo trật tự đảo ngược với bảng chữ cái. Ban đầu, có một cách dễ hơn, Sophie nói, lấy bút từ tay Ti Binh, nó hiệu nghiệm đối với mọi mật mã thay thế phản chiếu, kể cả mật mã Atbash. Một mẹo nhỏ tôi học được ở Royal Holloway, Sophie viết nửa bảng chữ cái đầu từ trái qua phải, sau đó bên dưới. Viết phần còn lại của bảng chữ cái từ phải qua trái, người giải mật mã gọi nó là fold over, giảm nửa phần phức tạp, nhưng lại rõ ràng gấp đôi A, B, G, D, H, V, Z, C, S, T, I, K, T, H, S, H, R, Q, T, Z, P, O, S, N, M, L. Ti Binh nhìn bảng kẻ bằng tay của cô và cười khúc khích, cô đã đúng. Rất vui được thấy là các chàng trai ở Holloway làm tốt công việc của họ, nhìn vào ma trận thay thế của Sophie. Langdon cảm thấy một nỗi rộn ràng mỗi lúc một tăng mà ông nghĩ có thể sánh với nỗi rộn ràng của các nhà học giả khi lần đầu tiên họ đùng mật mã. Atbash để giải mã bí mật xe sát, một bí mật giờ đây đã trở nên nổi tiếng, suốt nhiều năm. Các học giả về tôn giáo đã bối rối khó hiểu những chỗ trong kinh thánh quy chiếu đến một thành phố mang tên Xe Sát. Thành phố này không xuất hiện trên bất cứ bản đồ nào hay bất cứ tài liệu nào nhưng lại được đề cập đến trong sách của Jeremiah, vị vua của Xe Sát. Thành phố Xe Sát, nhân dân Sesbach. Cuối cùng, một học giả đã áp dụng mật mã Atbash vào từ này, và kết quả công việc của ông làm mọi người ngớ ra. Mật mã tiết lộ rằng xe sát trên thực tế là một từ mã hóa cho một thành phố rất nổi tiếng khác, quá trình rất đơn giản, xe sát. Trong tiếng Hebrew được phát âm là SHSHK, khi được thay thế trong ma trận trở thành BBL, BBL, trong ngôn ngữ Hebrew, phát âm là Babel. Thành phố bí ẩn xe sát được tiết lộ là thành phố Babel, và tiếp đó một phong trào rộ lên như điên, xem xét lại kinh thánh, trong vòng nhiều tuần. Nhiều từ mật mã Atbash đã được phát hiện trong kinh cựu ước, phơi bày vô số ý nghĩa ẩn giấu mà các học giả cũng không biết là có ở đó. Chúng ta ăn đến gần, Langdon thì thầm, không thể kiểm soát niềm phấn khích của mình, vài phân nữa, Robert ạ, Ti Binh nói, ông ngước nhìn Sophie và cười. Cô sẵn sàng chưa? Cô gật đầu, được rồi, Baphomet trong ngôn ngữ Hebrew không nguyên âm viết là BPVMTH. Bây giờ chúng ta chỉ cần đối chiếu với ma trận thay thế Atbash để dịch những bí từ này sang mật khẩu 5 chữ của chúng ta. Tim Langdon đập thình thịch. BPVMTH, ánh mặt trời đang tràn qua cửa sổ, ông nhìn vào bảng ma trận đối chiếu của Sophie và chậm rãi thay thế, B là SH, B là V. Ti Binh cười tâu toét như một cậu học sinh trong mùa Giáng sinh, và mật mã Atbash hé lộ, ông dừng lại một lát, Chúa ơi, gương mặt ông trắng bệch đi. Langdon ngẩng phát đầu lên, có chuyện gì không ổn, Sophie hỏi, cô không tin được đâu. Ti Binh đưa mắt nhìn Sophie, đặc biệt với cô, ông định nói gì? Cô nói, điều này thật là tài tình, ông thì thầm, cực kỳ tài tình. Ti Binh viết lại trên giấy, nổi trống lên, đây là mật khẩu của quý vị.